Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 423, lời này lập tức nói trúng tim đen của cả hai người. Sau khi phá bại chân quân tỉnh lại đã phát hiện ra đám kiếm sủng này, cho nên khẩn trương kết nghĩa huynh đệ với Dư Tắc Thành, tránh cho tương lai mình bị luyện thành kiếm sủng, còn Dư Tắc Thành muốn kết nghĩa cùng lão, sau này có được chỗ dựa vững chắc. Thật ra cho dù luyện chế lão thành kiếm sủng, bất quá cũng chỉ có cảnh giới trúc cơ linh tịch, không có chút ý nghĩa gì, cả hai người bị nói trúng tim đen, sắc mặt đỏ bừng. Dư Tắc Thành vội nói, đã khiến đại ca chê cười, đây là thủ hạ của đệ, phá bại chân quân tranh trước nói, đây là kiếm sủng của đệ phải không? Kiếm sủng thuật của Hiên Viên kiếm phái vốn vang danh thiên hạ, bất quá ta cũng đã từng thấy qua, nhưng loại kiếm sủng chỉ có tu vi trúc cơ nhưng vẫn có thể duy trì tư tưởng ý thức của mình như kiếm sủng này của đệ, có lẽ cả Hiên Viên kiếm phái cũng chỉ có mình đệ có. Quả thật là hùng mạnh chưa từng nghe qua, Dư Tắc Thành biến sắc, vì sao đại ca biết được chuyện này, phá bại chân hoàng gật gật đầu, đại ca của đệ luyện huyết hà đại pháp, trải qua Phật pháp hung đúc, cuối cùng đã xảy ra biến dị. Có thể giữ lại được một phần ký ức của người bị ta dung hợp vào dòng sông máu. Về lý thuyết, ta có thể dò xét ký ức của họ, học tập thần công các phái trong thiên hạ. Đáng tiếc đây chỉ là lý thuyết, người nắm giữ thần công bí pháp này đều là cường giả có ý chí cương quyết. Cho dù họ có bị dòng sông máu của ta nuốt lấy, cũng sẽ liều chết chống cự, cho nên ta nhận được bí pháp thần công toàn là bản thiếu, không được đầy đủ. Công phu này ta dùng đi lại trên thiên hạ đã ngàn năm, nghiệm chứng rất nhiều. Hào kiệt trong thiên hạ cũng chỉ có 5-3 người có được bí pháp này, cũng có thể coi như thần công nhất đẳng trong thiên hạ. Không ngờ nhìn thấy kiếm sủng này của đệ, ôi, giữa chúng ta quả thật cách biệt một trời một vực, Dư Tắc Thành lại nói, đại ca quả nhiên kiến thức rộng rãi, đệ đệ khâm phục vô cùng, các ngươi trở về đi, lập tức 6 người thi lễ, cẩn tuân pháp chỉ, thân hình 6 người lóe lên biến mất, 6 thanh phi kiếm lơ lửng giữa không trung, sau đó bay vào sau gáy Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành lại nói, ca ca, đói bụng quá, chúng ta ăn chút thức ăn hoang dã đi, dứt lời bèn lấy chủy thủ ra, bắt đầu cắt thịt heo rừng. Sau đó lại lấy ra 2 bình tiên tửu, bắt đầu đối ẩm cùng phá bại chân quân, 2 người vừa ăn vừa uống vừa tâm sự, dần dần sự dè dặt đề phòng lẫn nhau lúc đầu biến mất. Cả hai đều là người hào sảng phóng khoáng, xuất thân của phá bại chân quân trước khi tu tiên là sơn tặc. Dư Tắc Thành là đệ tử Hắc Đạo Bang Phái, coi như cả hai cùng xuất thân lục lâm, đủ chuyện để nói, cứ thế mỗi người một chén, dần dần cảm thấy mến nhau hơn, hai người nói đủ chuyện trên trời dưới đất, huynh một ly, đệ một ly, vui vẻ vô cùng. Cả hai lấy đất làm chiếu, lấy trời làm màn, đối ẩm giữa trời vô cùng thích thú, Dư Tắc Thành khẽ phóng thích uy áp cảnh giới, lập tức khiến côn trùng mãnh thú trong rừng tránh xa, không con nào dám lại gần, Dư Tắc Thành nắm vầng trăng khuyết trên không, tai nghe tiếng nước chảy giữa núi rừng, thật là thích chí, uống đến cao hứng. Dư Tắc Thành lấy một vật trong thế giới bàn cổ ra đưa cho phá bại chân quân. Đại ca, phải chăng đây là bảo bối của huynh, xin hoàng nguyên cố chủ. Vật mà Dư Tắc Thành lấy ra chính là huyết hà trường không kiếm. Kiếm này quá mức hung bạo, cho dù mình giữ lại cũng bằng vô dụng, cho dù có thể sử dụng cũng cần phải đạt tới nguyên anh kỳ, xa xôi điệu vợi. Hôm nay uống cao hứng bèn lấy ra trả lại cho phá bại chân quân. Cứ việc lưu lại ân tình cho phá bại chân quân, để xem tính trọng nghĩa của lão rốt cục đạt tới mức nào, phá bại chân quân nhận lấy trường kiếm của mình, rất lâu không nói. Dường như huyết hà trường không kiếm cũng đang run rẩy, cao hứng vì được gặp lại chủ nhân, phá bại chân quân vỗ kiếm một cái, lên tiếng nói, huynh đệ, ta tưởng rằng đời này sẽ không còn gặp lại ngươi nữa, tới đây, về nhà thôi, dứt lời kiếm kia chợt lóe, hóa thành một đạo tinh quang chui vào trong mắt phải của phá bại chân quân. Lập tức trong mắt lão dường như có một dòng sông máu chảy qua, phá bại chân quân nói, có một ngày ta bị người đuổi giết, chạy ra khỏi Lư Châu, vẫn bị đuổi giết tới địa vực Tư Châu ở Sở Tây, sau đó tất cả hào kiệt trong thiên hạ tìm ta khắp nơi. Tuy rằng thiên hạ bao la, nhưng không có chỗ nào cho ta dung thân, cũng không biết ai đã trộm đi hoàng chân đạo kia, làm cho túi trữ vật của ta sụp đổ, thiên ma ma chủ này thật là đáng hận, không ngờ lại làm đồ giả gạt người. Hoàng chân đạo giả kia nhất định là bị đạo tông trộm mất, tương lai ta nhất định sẽ tìm bọn chúng trả thù, dù là đồ giả cũng không được, Dù biết rõ đó là giả nhưng phá bại chân quân vẫn nhớ mãi không quên. Sau đó lão nói tiếp, lúc ấy thân ta thọ trọng thương, không thể trở về tông môn, vì sợ tông môn thêm phiền phức. Thiên hạ bao la không chốn nương thân, nhưng cũng có câu nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Vì thế ta lại lén lút trở về Lư Châu, mà nơi an toàn ở Lư Châu cũng chỉ có Hoa Đô. Trước khi trúc cơ, ta đã sống 30 năm ở Hoa Đô, quen thuộc vô cùng, khi đó cảnh giới ta còn rất thấp, cho nên không biết có hai lão quái vật phản hư chân nhất tồn tại. Không ngờ ta vừa lẻn vào Hoa Đô đã bị thần thức của huynh đệ Phương Tiên phát giác. Bọn chúng uy hiếp ta, bắt ta giao ra Hoàng Chân Đạo, nếu không sẽ công bố tung tích ta khắp thiên hạ. Sau ta dùng hết pháp bảo có được, thậm chí bản mệnh thần kiếm cũng phải gán cho bọn chúng mới tin rằng ta thật sự không có Hoàng Chân Đạo. Nhưng chúng bắt ta phải dừng chân ở chỗ bọn chúng chữa thương, mục đích là để quan sát xem ta có lén lút tu luyện bí pháp Hoàng Chân Đạo hay không. Thương thế ta vừa dưỡng được hai phần, chỗ ở của ta đã bị phát hiện, ta phải xông ra. Nhưng bên ngoài Hoa Đô đầy dãy thần thức Nguyên Anh chân quân dò xét, cuối cùng ta không thể không giả làm lão tăng, vừa ăn cướp vừa la làng, ngõ hầu tranh thủ thời gian dần dần chữa thương. Tuy rằng kiếm này đã bị huynh đệ Phương gia cướp lấy nhưng bọn chúng có ân cứu mạng với ta, ta coi như đã mất, không ngờ lấy lại được từ tay lão đệ. Đệ đệ, ca ca rất cảm ơn đệ, Dư Tắc Thành cười nói, đệ cũng thật là xấu hổ, đã để ca ca gánh lấy mối oan này. Phá bại chân quân nói, không ngờ đệ có thể đánh chết chính đệ tử trúc cơ trong thời gian một lần hô hấp, đây là kiếm pháp gì vậy? Ác bảo Di Ninh kia là do đệ giết, hình thần câu diệt rồi phải không? Dư Tắc Thành lắc đầu, quen biết một hồi, đệ lưu lại một đường lui cho nàng, thả cho hồn phách nàng vào âm dương lục đạo luân hồi không đánh cho nàng hình thần câu diệt. Phá bại chân quân thở dài, phàm là người sinh ở kiếp này chỉ biết kiếp này, chuyện cũ là chuyện cũ, đã không nhớ được, vậy cũng hoàn toàn là người của kiếp này. Kiếp này chết đi lại sinh sang kiếp sau, bao nhiêu chuyện cũ trôi theo dòng nước, không để lại chút dấu vết gì. Dư Tắc Thành gật gật đầu, đã hiểu ý của phá bại chân quân. Bảo Di Ninh kiếp này hoàn toàn không phải Đoạn Bối chân nhân kiếp trước, bất kể hai người thế nào, hiện tại cũng hoàn toàn là hai người. Dư Tắc Thành nói, chuyện quá khứ không cần nhắc nữa, nào, chúng ta uống đi. Hai người lập tức cạn ly, Tử Phùng Tri Kỷ Thiên Bôi Thiểu, thật sự thống khoái vô cùng. Tử ý dâng lên, Dư Tắc Thành hứng chí buông chén rượu, nhìn non xanh nước biếc không nhịn được gầm lên một tiếng. Lập tức quan dực kiếm xuất hiện, hóa thành hai kiếm dực trên không, thay nhau vỗ. Dư Tắc Thành nhìn kiếm dực của mình bắt đầu thi pháp, xuất ra kiếm pháp Tinh Quán Bạch Nhật. Cải thiên hoán địa, lập tức 18 quan dực kiếm bắt đầu co rút lại. Dư Tắc Thành dốc hết toàn lực dần dần nén chúng nhỏ lại, từ kiếm quan dài 3 thước dần dần chỉ còn 1 thước, sau đó hóa thành 3 tấc. Nếu muốn thu nhỏ lại hơn nữa quả thật muôn vàn khó khăn, nhưng Dư Tắc Thành vẫn không chịu buông tha. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi, hắn muốn nén ép quan dực kiếm của mình đạt tới mức độ nhỏ như một tia sáng, phải đạt tới trình độ hóa kiếm thành tơ, hiện tại đã là mức độ nhỏ nhất. Dư Tắc Thành dùng sức điều khiển, lập tức 18 thanh quan dực kiếm bắt đầu toát ra vạn đạo hào quang. Hắn đang thi triển xong dực nhất triển, phô thiên cái địa, sau đó hóa phi kiếm thành cực đạo kiếm mang. Lập tức xuất hiện một cột sáng rất lớn từ dưới đất xông lên tận trời cao, giống như một cây trụ chống trời. Dư Tắc Thành bật cười ha hả, lập tức kiếm quang thu nhỏ lại, bắt đầu nén ép, sau đó lại phóng đại thành trụ. Dư Tắc Thành cứ luyện kiếm lặp đi lặp lại như vậy, không ngừng nén ép kiếm quang, sau đó phóng đại, chuyển hóa qua lại giữa kiếm như sợi tơ và kiếm như trụ chống trời. Dư Tắc Thành chậm rãi tu luyện, đây là mục tiêu của hắn, muốn tu luyện phi kiếm của mình tiến thêm một bước. Làm sao cho kiếm quang của mình lớn nhỏ tùy ý, lớn có thể chống trời, nhỏ có thể chui qua lỗ kim. Đây là mục tiêu tu luyện tiếp theo của Dư Tắc Thành. Đến khi Dư Tắc Thành tu luyện kiếm quang của mình đạt tới cảnh giới tối cao, trông như vạn đạo hào quang, người đời không còn ai nhìn ra đây là phi kiếm, tưởng rằng là bí pháp hệ quang, lúc đó coi như đại thành, có thể tu luyện hỏa dực kiếm của tam muội chân hỏa. Tu luyện quang dực kiếm này bao gồm cả kiếm thuật kiếm phi dực dung hợp hoàn mỹ cùng kiếm quang ngục. Hiện tại Dư Tắc Thành đã dung hòa chúng lại cùng nhau, ngay cả hai bộ kiếm thuật tiến giai của kiếm phi dực cũng đã hoàn toàn hiểu rõ, đạo pháp tự nhiên. Phá bại chân quân bên cạnh quan sát, gật gật đầu không ngớt, đến khi Dư Tắc Thành thu kiếm bình tâm mới nói, người đời đều nói kiếm thuật Hiên Viên kiếm phái siêu quần, hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Lão đệ bất quá tu vi chỉ mới trúc cơ, hơn nữa còn là ngũ hành linh căn, lại có thể khống chế phi kiếm như vậy, ca ca ta bái phục sát đất, xem ra từ nay về sau ta phải ít dùng phi kiếm lại mới được, tránh cho người trong thiên hạ chê cười. Dư Tắc Thành bật cười ha hả, hai người bắt đầu trao đổi với nhau, bù qua đáp lại. Tuy rằng phá bại chân quân là nguyên anh chân quân, nhưng huyết hà phái chỉ sở trường về pháp thuật, về phương diện phi kiếm kém xa hiên viên kiếm phái, tất có sở đoản thước có sở trường, hai người trao đổi một phen, ai nấy đều có cảm ngộ của riêng mình, cứ như vậy hai người tiếp tục đi tới. Dư Tắc Thành vừa du sơn ngoạn thủy vừa lặng lẽ tu luyện. Còn phá bại chân quân lại dốc hết toàn tâm toàn ý tu luyện. Lão nhìn thấy Dư Tắc Thành tu luyện như vậy, thỉnh thoảng lại khuyên bảo Dư Tắc Thành, không nên cưỡi ngựa xem hoa như vậy, lãng phí thời gian. Dư Tắc Thành chỉ khẽ cười, không để ý tới lời lão, cứ tiếp tục như vậy, dung nhập tình cảm vào trong sơn thủy. Hai người đi chừng một tháng, rốt cục Dư Tắc Thành đã luyện quan dực kiếm tới mức độ kiếm như tơ nhện. Lúc này hắn thi triển kiếm pháp, giữa không trung như có 18 tia sáng múa may quay cuồng. Bước tiếp theo, Dư Tắc Thành phải dung hợp 18 tia này thành một thể, chỉ còn lại một tia. Phá bại chân quân thấy Dư Tắc Thành hóa kiếm thành tơ như vậy, hoàn toàn chết đứng. Đây là chuyện không có khả năng, lão tu luyện ngàn năm qua cho tới bây giờ, cũng chưa nghe nói có ai chỉ trong thời gian một tháng đã luyện phi kiếm tới mức hóa kiếm thành tơ, thật sự không thể nào tin được. Dư Tắc Thành vỗ vỗ vai lão. Đại ca, hay là huynh bắt chước đệ thử xem sao, phương pháp tu luyện của huynh đã lỗi thời cho nên huynh cứ dậm chân mãi ở cảnh giới xuất khiếu cao cấp không thể nào tiến thêm được nữa, sau này hãy bắt chước theo đệ xem sao. Từ đó về sau, phá bại chân quân tựa như đã thay đổi thành một người khác hẳn, không còn là nguyên anh chân quân nữa, mà như một người hầu đi theo sau Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành lên núi ngắm hoa, lão theo sát phía sau ngửi rắm. Dư Tắc Thành xuống nước bắt cá, lão cũng bơi sát theo sau, Dư Tắc Thành ung dung ngủ, lão cũng ngồi sát cạnh gật gà gật cù. Dư Tắc Thành ngâm thơ ca hát, đàn tấu hồ cầm, lão cũng cất tiếng hò hét phụ họa. Cứ như vậy sau một tháng, phá bại chân quân cũng dần dần dung nhập tự nhiên như Dư Tắc Thành, dường như cũng có sở ngộ. Thật ra kiến thức và từng trải của lão hơn Dư Tắc Thành vô số, Dư Tắc Thành chỉ mở cửa ra giúp, lão lập tức sải bước vào trong, đăng đường nhập thất, trong cảnh non nước trời mây. Đạo giữa đất trời thiên nhân hợp nhất, trong lúc không hay không biết, nguyên anh của phá bại chân quân đã khôi phục lại, thương thế lành hẳn đạt tới tu vi trước kia của lão, bắt đầu chuẩn bị xung kích cảnh giới phân thần. Muốn đạt tới cảnh giới phân thần là muôn vàng khó khăn, lão vướng ở chỗ này đã chừng 300 năm, cho nên mới ra sức tranh cướp hoàng chân đạo, hiện tại vướng tại cửa ải, vấp phải bình cảnh, đau khổ vì không thể đốn ngộ, lập tức lão trở nên vô cùng nôn nóng, trong lòng như có lửa, mặt mũi hầm hầm. Trạng thái như vậy duy trì trong 10 ngày nửa tháng, lão cũng không có tiến bộ chút nào. Chợt một ngày kia, lão nói với Dư Tắc Thành, đệ đệ, huynh muốn đi giết người. Phía trước 70 dặm chính là sơn môn của Tỉnh Ngộ Tông, một trong những môn phái tà đạo, có 5 tên kim đan chân nhân. Ta muốn đi giết sạch tất cả bọn chúng, nữ nhân tiền gian hậu sát, thần công huyết hà phái chúng ta vốn là tà công, trong thời gian qua ta bắt chước đệ học đạo, đã có chút sở ngộ. Nếu muốn đạo pháp tự nhiên ta đây tu luyện tà pháp ma công, cho nên ta phải đi giết chóc, đi gian sát, như vậy mới có thể đột phá, đạt tới cảnh giới phân thần. Dư Tắc Thành nghe xong lập tức trợn mắt há mồm, đây là lý luận kiểu gì vậy, nếu Tỉnh Ngộ Tông phía trước bị hủy, chẳng phải bọn họ vô cùng xấu số, tai bay vạ gió hay sao? Không thể để lão làm như vậy được, dù sao bọn họ cũng không có đắc tội với mình, Dư Tắc Thành bèn nói, ca ca, huynh hãy nghe theo đệ một lần cuối. Huynh hãy tu luyện thêm một chút, đệ sẽ đi cầu một vị cao nhân dùng huynh. Dứt lời, Dư Tắc Thành bắt đầu ngồi xuống bất động, tâm thần trở vào trong thế giới bàn cổ. Hắn dạo một vòng, lấy giấy bút ra, vào trong không gian ý thức diễn võ cấp hồng hoang của mình, nhìn tàn bản vĩnh hằng bất diệt tam thiên đại đạo Niết Bàn Kinh trên giá sách, rất lâu không nói, đột nhiên Dư Tắc Thành cúi đầu lẩm bẩm, Uyển Ngôn, bằng hữu của huynh sắp sửa đi vào ma đạo, huynh không muốn lão như vậy. Cho nên tới đây cầu muội chỉ điểm bến mê. Dứt lời, Dư Tắc Thành dở Niết Bàn Kinh ra, lật trang thứ nhất thiên đạo lực, lập tức thế giới do vô số đường cong tạo thành xuất hiện. Dư Tắc Thành nhìn chăm chú vào trang kinh này, sau đó cầm bút lên, bắt đầu vẽ nét thứ nhất theo hình ảnh trong kinh. Sau đó hắn vẽ một nét nữa, lại một nét nữa. Tới nét thứ tư cũng là nét cuối cùng, hắn chỉ vẽ được một nửa đã hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ hình ảnh trên Niết Bàn Kinh nữa. Hơn nữa Dư Tắc Thành còn cảm thấy đầu mình choáng váng, tứ chi mềm nhũn, vội vàng gấp trang kinh lại, một lúc lâu sau mới khôi phục bình thường. Dư Tắc Thành nhìn lại tờ giấy trong tay mình, tổng cộng có 3.5 nét, hắn đang định trở về bản thể, đột nhiên thoáng động trong lòng, bèn nói, lão thất, làm cho ta xuất huyết miệng mũi, toàn thân run rẩy, sau đó ta sẽ trở về bản thể. Lão thất đáp, đã hiểu, lập tức hành động. Lập tức bản thể Dư Tắc Thành đang ngồi đã tọa bắt đầu run rẩy, sau đó miệng mũi xuất huyết. Phá Bại Chân Quân bên cạnh thấy vậy giật mình kinh hãi, vội vàng chạy tới định cứu giúp Dư Tắc Thành. Lúc này Dư Tắc Thành mở bừng mắt, đưa tay ngăn Phá Bại Chân Quân lại, thều thào nói, không, không có vấn đề gì, đây là do truyền tống đường dài mang lại phản ứng phụ, để nghỉ ngơi một lúc sẽ bình thường trở lại. Sau đó Dư Tắc Thành thở ra một hơi dài, lấy tờ giấy kia ra nói, mau, đại ca xem đi, có lẽ thứ này có thể giúp cho đại ca đạt tới cảnh giới phân thần. Phá Bại Chân Quân cầm lấy tờ giấy, đây là thứ gì vậy, thật sự thần kỳ đến vậy ư, chẳng lẽ là Hoàng Chân Đạo. Lão cúi đầu xem thử, chỉ thấy trên đó có 3 nét vẽ gặp nhau tại một điểm, nét mực chưa khô, dường như vừa mới vẽ ra. Xem ra những đường vẽ này chỉ là vẽ đại, không có chỗ nào là thần kỳ. Bất quá Phá Bại Chân Quân vẫn vô cùng tin phục Dư Tắc Thành, cho nên tiếp tục quan sát cẩn thận. Dần dần dường như lão có điều sở ngộ, cảm thấy trước mắt mình không còn là những nét vẽ, mà đã trở thành một thế giới, một loại đạo thiên địa, nửa nét vẽ chưa hoàn chỉnh lúc này như ẩn như hiện, nhấp nháy vài lần, rốt cục Phá Bại Chân Quân hoàn toàn chìm đắm vào trạng thái thần tiên, bên cạnh lão nguyên khí lưu động, dường như đất trời sụp đổ. Một cơn lốc xoáy linh khí xuất hiện, linh khí tụ tập lại cùng một chỗ. Kim Đan chân nhân trong phạm vi 70 dặm xung quanh cảm ứng được thiên địa khác thường, không khỏi ngự kiếm bay tới, bọn họ đi tới cách chừng 10 dặm, nhìn thấy cơn lốc xoáy chân nguyên kia lập tức không dám tiến tới nữa, chỉ đứng yên tại chỗ lặng lẽ quan sát. Phá Bại Chân Quân hoàn toàn đắm chìm vào trong tu luyện. Bình cảnh làm cho lão đau đầu nhức óc 300 năm qua rốt cục đã đột phá, lập tức lão tiến vào trạng thái thăng cấp. Dư Tắc Thành nhìn thấy vậy không khỏi lo lắng u sầu, nơi này chân không đến đất cực không đến trời, Phá Bại Chân Quân thăng cấp ở đây như vậy, nếu chẳng may có một Nguyên Anh chân quân nào đó đi ngang qua, dùng thần thức dò xét phát hiện được. Lúc ấy người ta sẽ bật cười ha hả, Hoàng Chân Đạo đây rồi tự dưng nhặt được bảo vật, khiến Dư Tắc Thành buồn bực vô cùng. May mắn là trạng thái này cũng không kéo dài lâu, 12 canh giờ sau. Phá Bại Chân Quân đột ngột đứng bật dậy. Lão sải bước tiến về phía trước, bước đầu tiên vẫn là bộ dạng cũ nhưng lão bước từng bước một về phía trước như vậy, tới bước thứ 10, Phá Bại Chân Quân đã khôi phục lại tuổi thanh xuân, nếp nhăn trên mặt hoàn toàn biến mất. Sau 10 bước, Phá Bại Chân Quân đã biến thành một thiếu niên có tuổi tác xấp xỉ Dư Tắc Thành. Đây là cảm ngộ thiên đạo của cảnh giới phân thần, bắt đầu luyện thần hoàng hư, phá vỡ sinh tử. Một lực lượng hùng mạnh kỳ dị sinh ra trên người Phá Bại Chân Quân sau khi đi đủ 10 bước. Y quay lại phía sau vái Dư Tắc Thành một vái, cảm tạ đệ đệ ban cho ta thần kinh, giúp ta phá tan bình cảnh, đốn ngộ thiên đạo. Dư Tắc Thành thản nhiên nhận lễ, cười nói, chúc mừng ca ca lại tiến thêm một bước trên con đường tu tiên. Hai người nhìn nhau cười, Phá Bại Chân Quân lại nói, đệ ở đây chờ ta, vài ngày nữa ta sẽ trở lại, không gặp không về. Dứt lời y lập tức hóa thành một cổ huyết khí, biến mất tâm mất tích, không biết đã đến nơi nào. Dư Tắc Thành thấy y biến mất cũng không nói gì, ở lại đây chờ đợi. Sau khi Phá Bại Chân Quân kia biến mất, không lâu sau đám Kim Đan chân nhân của Tỉnh Ngộ Tông đi tới nơi này quan sát một hồi. Bọn họ cũng không hỏi gì tới Dư Tắc Thành, chỉ lặng lẽ quan sát, sau đó nhất nhất rời khỏi. Dư Tắc Thành cũng không để ý tới bọn họ, tiếp tục ở lại đây chờ đợi. Rảnh rỗi không có việc gì làm, Dư Tắc Thành bắt đầu tiếp tục luyện kiếm. Kiếm như tơ nhện, kiếm trụ ngút trời, hiện tại Dư Tắc Thành đã đạt tới cực hạn, cần tiếp tục tích lũy cảm ngộ mới có thể có tiến bộ. Dư Tắc Thành bắt đầu ở đây trảm hồn luyện si. Kết quả sau lần đầu tiên trảm hồn, cho vào trong ao nước thời gian, nháy mắt đã tiêu tan. Ao nước thời gian không hề có tác dụng với chỗ gửi hồn cho kiếm sủng, chẳng những hồn si không thể thành hình, ngược lại tiêu tan trong nháy mắt, không biết vì nguyên nhân gì. Dư Tắc Thành cẩn thận nhớ lại, lần trước luyện chế kiếm sủng, mình cũng không sử dụng ao nước thời gian, xem ra kiếm sủng này không thể sử dụng ao nước thời gian, chỉ có thể chậm rãi nuôi dần. Nếu đã là như vậy, Dư Tắc Thành chỉ có thể tiếp tục trảm hồn, lần này trảm hồn 2 lần liên tiếp, gửi cả hồn phách của 4 kiếm sủng kia. Dư Tắc Thành nghỉ ngơi vài ngày, sau đó tiếp tục trảm hồn. Lần này hắn tế luyện Tam Quan Diệt Tuyệt Kim Luân. Có được pháp bảo này, tội gì không mang ra tế luyện. Dư Tắc Thành trảm hồn luyện si gửi vào pháp bảo này, không ngờ cần tới ba hồn si, mỗi hồn si khống chế một quan, ba hồn si khống chế tam quan, lúc ấy mới có thể vận dụng pháp bảo này hoàn hảo. Dư Tắc Thành lại không thể không tiếp tục trảm hồn, một lần trảm hồn được hai hồn si, cuối cùng dư ra một hồn si. Dư Tắc Thành nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng gửi nó vào pháp bảo Hải Thị Thận Lâu của mình, và như vậy, lục lục quy nguyên thiên kiếm trận này. Dư Tắc Thành có thể khống chế sáu kiếm sủng, tạo thành nhất nguyên kiếm trận, đồng thời cũng có thể khống chế tự nhiên tam quan diệt tuyệt kim luân kia, nhưng pháp bảo này quả thật tiêu hao đáng sợ, mỗi lần sử dụng tam quan diệt tuyệt kim luân, tất cả chân nguyên Dư Tắc Thành có được chỉ đủ đánh một đòn, sau đó cạn sạch, không thể sử dụng được lần thứ hai. Tam quan diệt tuyệt kim luân này có thể hóa thành ba loại tuyệt diệt quang mang công kích địch nhân. Theo thực lực chủ nhân gia tăng, sát thương của quang mang cũng gia tăng theo. Dư Tắc Thành điều khiển pháp bảo này vô cùng mạnh mẽ, uy lực hùng hậu, dưới nguyên anh kỳ, đối mặt với tam quan diệt tuyệt kim luân này hoàn toàn không có cách gì chống đỡ. Lần trước Dư Tắc Thành sử dụng tam quan diệt tuyệt kim luân này, chỉ một đòn đã đánh nát 12 tầng phòng ngự của Vô Chu chân nhân. Nhưng lúc ấy y dùng pháp tướng thế tử thuật tránh được một kiếp, hiện tại Dư Tắc Thành dùng chính chân nguyên của mình điều khiển, uy lực gia tăng hơn gấp đôi so với một đòn khi ấy. Hải Thị Thận Lâu kia sau khi trải qua hồn si cư trú, đã gia tăng tác dụng thêm nhiều. Chẳng những Dư Tắc Thành có thể dùng nó để cải biến diện mạo của mình, còn có thể thay đổi hoàn cảnh xung quanh mình trong phạm vi ba trượng, có thể thay đổi hình dáng bề ngoài của những vật thể hay sinh linh khác. Nhưng thay đổi như vậy chỉ có thể duy trì trong 3 ngày. Sau 3 ngày, vi năng Hải Thị Thận Lâu dần dần tiêu tan, ảo ảnh sẽ biến mất. Dư Tắc Thành ở lại đây chờ từng ngày, 3 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng. Nháy mắt đã 3 tháng trôi qua, Phá Bại Chân Quân vẫn chưa trở về, Dư Tắc Thành vẫn tiếp tục chờ đợi, rảnh rồi không biết làm gì. Dư Tắc Thành bắt đầu tìm hiểu thỏi pha lê. Thông qua không gian ý thức diễn võ, Dư Tắc Thành chậm rãi tìm hiểu, lập tức phát hiện cạm bẫy do Ngô Mụ lưu lại trong này. Trong thỏi pha lê này chứa rất nhiều thần niệm, hơn nữa lộn xộn vô cùng, giống như một quyển nhật ký tùy bút do nhiều thế hệ lưu lại, ghi lại kinh nghiệm nuôi trong cây cối của mình. Nếu Dư Tắc Thành không đọc nó trong không gian ý thức diễn võ cấp hồng hoang của mình, sẽ lập tức bị biển kiến thức mênh mông lộn xộn này làm cho hao tổn thần thức, không thể học được chút gì. Thấy vậy, Dư Tắc Thành chỉ khẽ mỉm cười, chuyện này hết sức phù hợp với tính cách của Ngô Mụ, bà ta rất thích dùng thủ pháp cạm bẫy đùa dai như vậy, khiến cho mình khóc cười không được. Ôi, Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, không khỏi phát hiện ra một vấn đề của mình. Trong thời gian này, mỗi khi mình nhớ lại chuyện ở Hoa Đô, không ngờ người mà mình nhớ tới nhiều nhất lại là Ngô Mụ, chứ không phải Mộc Tư Y hay Tô Uyển Ngôn. Mỗi lần nhớ tới nụ cười giảo hoạt, dáng vóc xinh đẹp tuyệt trần của Ngô Mụ, Dư Tắc Thành lại cảm thấy mơ màng bâng khuâng, bất giác nhớ lại những gì mình từng trải qua ở Hoa Đô. Chuyện này không thể được. Giữa mình và Ngô Mụ có một vực sâu ngăn cách khó thể vượt qua. Ý nghĩ này của mình đừng nói là hành động, ngay cả suy nghĩ cũng không được, không biết mình làm sao nữa, chẳng lẽ đã lâm vào họa mê muội? Nhưng vì sao mình không có cảm giác như vậy? Dư Tắc Thành tiếp tục ở lại đây chờ đợi, hắn chưa từng nghi ngờ rằng không biết Phá Bại Chân Quân có về không. Cứ như vậy sau một tháng nữa, sáu kiếm sủng của Dư Tắc Thành đã khôi phục được ý thức của riêng mình. Dư Tắc Thành bắt đầu học tập kim đăng chiến xa thuật của A Nhị. Ngày hôm đó, trên không vang lên một tiếng kêu trong trẻo. Phá Bại Chân Quân từ trên trời đáp xuống, mỉm cười nhìn Dư Tắc Thành. Đệ đệ, chờ ta có nóng ruột lắm chăng? Dư Tắc Thành đáp, vài ngày của huynh phải quy ra vài tháng mới đúng. Phá Bại Chân Quân cười nói, ta trở về lấy một món đồ, cho nên chậm trễ một chút. Được rồi, chúng ta đã hội ngộ, ca ca lại phải trở về bế quan, chậm thì 10 năm, lâu thì 100 năm. Ta xuất quan là có thể đạt tới cảnh giới phân thần, Dư Tắc Thành nói, chúc mừng ca ca. Phá Bại Chân Quân đưa tay ra nói, đây là thứ mà ta lấy cho đệ, có lẽ sẽ hữu dụng với đệ. Ca ca ta cũng không có bảo vật gì quý hiếm, chỉ có thứ này, tờ giấy này đệ hãy cất kỹ, trong đó ẩn chứa lực thiên đạo, không thể để cho người khác nhìn thấy. Được rồi, ca ca phải đi đây, 10 năm hoặc 100 năm sau, huynh đệ chúng ta tái ngộ. Đúng rồi, để ta thanh lý đám phiền phức này cho đệ đã. Dứt lời, Phá Bại Chân Quân chộp ra một trảo cách không, ngoài 10 dặm lập tức vang lên hai tiếng nổ. Lúc này trong tay Phá Bại Chân Quân đã có thêm hai viên kim đan, đưa cho Dư Tắc Thành. Đây là đám tiểu bối Tĩnh Ngộ Tông, luôn luôn rình mò đệ. Được rồi, tai họa đã giải trừ, đệ đệ, huynh đệ chúng ta hữu duyên tái ngộ. Dứt lời, Phá bại chân quân nhìn Dư Tắc Thành gật gật đầu, ngự kiếm bay lên, biến mất cuối chân trời. Phá bại chân quân này đi quá nhanh, tuy rằng trên mặt y vẫn bình thường, nhưng Dư Tắc Thành vẫn cảm nhận được khí huyết của y bất ổn, không hiểu có chuyện gì. Dư Tắc Thành cúi đầu nhìn lại, thứ mà y đưa cho mình chính là một quyển kinh thư, ngoài bìa có ba chữ thật to, Huyết Ma Kinh. Đây là Huyết Ma Kinh, một trong 10 bản thiên ma sách thập đại tiên điển. Nhất định là phá bại chân quân đã đại chiến ở nơi nào đó 4 tháng qua rốt cục cướp được. Nhất định là y đã trọng thương, vô cùng gian khổ mới có thể đột phá trùng vây. Bế quan gì chứ, hoàn toàn là chạy trốn trối chết. Dư Tắc Thành nắm quyển Huyết Ma Kinh trong tay, miệng nói, trúng mánh rồi, lần này trúng mánh to rồi. Đại ca quả nhiên là người trọng nghĩa khí, nhưng trong mắt hắn đã từ từ trào ra 2 dòng lệ nóng. Dư Tắc Thành thu Huyết Ma Kinh vào thế giới bàn cổ, nơi này không thể ở lâu, vừa rồi phá bại chân quân đánh chết 2 tên kim đan chân nhân của Tỉnh Ngộ Tông, không ngờ đối phương lại luôn luôn âm thầm giám sát mình, không biết bọn họ đã dùng pháp thuật gì mà có thể tránh được cảm ứng kiếm ngã thuật của mình. Mình phải lập tức rời khỏi nơi này, tránh cho đối phương thay người sẽ phát hiện ra đồng môn bị giết, chuyện này không dễ dàng giải thích. Dư Tắc Thành bắt đầu hành động rất nhanh, ngự kiếm bay lên, trước tiên bay tới chỗ thi thể của 2 tên kim đan chân nhân kia. Bọn chúng ở cách xa Dư Tắc Thành 10 dặm, trên một ngọn núi hoang. Nhờ vào mùi máu tanh, rất nhanh Dư Tắc Thành đã tìm thấy bọn chúng. 2 tên kim đan chân nhân này nấp trong một pháp trận bảo vệ, hiện tại pháp trận đã bị phá bại chân quân đánh tan, hoàn toàn sụp đổ, bất quá chỉ còn lại chút hiệu quả pháp thuật. Pháp trận này là loại pháp trận che giấu, chẳng trách nào mình không thể cảm ứng được sự tồn tại của chúng. Dư Tắc Thành bay vào pháp trận, nhìn thấy thi thể 2 tên kim đan chân nhân kia. Bọn chúng bị vỡ tim, khí huyết tương xung mà chết. Dọc đường tới đây, Dư Tắc Thành thấy thi thể mấy chục động vật, có sài lang gấu chó, còn có thỏ, chuột. Tất cả những thi thể này đều nổ tan xác, máu trong thân thể biến mất. Nói cách khác, một trảo của phá bại chân quân đánh ra là huyết ma trảo. Trảo này bay về phía trước, dọc đường đi bất kể là sài lang gấu chó, thỏ, chuột, thân thể nổ tung, máu bay lên không, dung hợp vào huyết ma trảo này. Sau đó chộp vỡ pháp trận, đánh trúng 2 người. Huyết ma trảo đánh trúng bọn chúng tạo ra thương tổn không phải là tan nát thân thể, mà là máu trong trảo dung nhập vào thân thể, dẫn phát khí huyết bọn chúng bạo động, làm cho chân nguyên bất ổn, nháy mắt hình thành huyết bạo, lợi dụng chân nguyên của chúng giết chết bọn chúng. Dư Tắc Thành phân tích sơ qua một chút, không khỏi khen ngợi không ngừng. Một trảo cách không này giết địch ngoài 10 dặm, tu vi của phá bại chân quân đã tiến thêm một bước dài so với trước kia. Nhưng hiện tại hắn không có thời gian rảnh rỗi, bắt đầu lục soát trên thi thể 2 người. Rốt cục Dư Tắc Thành tìm được 2 túi trữ vật trên người bọn chúng, cùng 2 thanh bản mệnh phi kiếm. Dư Tắc Thành thuận tay phóng một hỏa cầu thuật, lập tức 2 thi thể bốc cháy đùng đùng. 2 thanh phi kiếm này cũng chỉ là phi kiếm ngũ giai, tính chất bình thường, nhưng về phương diện luyện kiếm có chỗ độc đáo, thanh tịnh vô cùng. Xem ra tài nguyên Tỉnh Ngộ Tông không nhiều lắm nhưng có được bí pháp truyền thừa. Dư Tắc Thành nhìn thi thể bọn chúng tan thành tro bụi, sau đó ngự kiếm bay lên, rời khỏi nơi này. Hắn phải bay về một phía khác, tránh khỏi phương hướng Tỉnh Ngộ Tông, bay được 100 dặm. Dư Tắc Thành thả phi xa ra bắt đầu bay nhanh như điên cuồng. Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã bay ra xa 4.000 dặm, chỉ còn 1.000 dặm nữa là tới Trần Quốc. Dư Tắc Thành gật gật đầu, xem như đã hoàn toàn rời khỏi phạm vi thế lực của Tỉnh Ngộ Tông, hiện tại đã an toàn. Dư Tắc Thành muốn xem qua Huyết Ma Kinh mà phá bại đại ca cho mình. Vì vậy hắn hạ phi xa xuống, tìm một ngọn núi chuẩn bị tối nay nghỉ lại. Dư Tắc Thành bày ra pháp trận cảnh giới, sau đó tiến vào trong thế giới bàn cổ, vào không gian ý thức diễn võ cấp hỗn hoang, xem Huyết Ma Kinh, chỉ thấy bản bí tịch đệ nhất trên giá sách đã thay đổi rõ ràng là tàn bản của Vĩnh Hằng Bất Diệt Tam Thiên Đại Đạo Niết Bàn Kinh. Hiện tại nó đã thay thế Không Ma Kinh, trở thành bí tịch đệ nhất của mình. Thứ hai mới là Không Ma Kinh, nó cũng có hình dáng quyển sách như Niết Bàn Kinh, xuất hiện bằng sách thật. Kế tiếp là một tấm bia đá, là Minh Ma Kinh lấy được ở Hà Giang Phái. Sau đó chính là Huyết Ma Kinh, có hình dáng như một dòng sông máu. Minh Ma Kinh và Huyết Ma Kinh vẫn còn tồn tại dưới hình dáng bia đá và dòng sông máu. Dư Tắc Thành vẫn chưa có năng lực làm cho nó biến thành sách thật. Nói cách khác, hiện tại hắn chỉ có thể đọc bìa kinh cho vui, vẫn chưa có năng lực xem được 2 quyển kinh này. Sau chúng là Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến, sau nữa là Hiên Viên Thần Quyết, Thiên Đạo Thần Quyết, A Ma La Thức Cửu Thức Thuật Cực Nguyên Hà Quang, Chuyển Sanh Minh Vương Quyết, ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp, đây là tầng thứ nhất của giá sách, thỏi pha lê thiên dưỡng địa sinh hoạt thực thuật nằm ở hàng dưới. Vì tầng thứ nhất của giá sách toàn chứa đựng bí tịch tuyệt thế kinh điển trong truyền thuyết, nhìn thấy chúng, trong lòng Dư Tắc Thành vô cùng vui sướng, thập đại tiên điển là bí tịch tuyệt thế trong mắt người đời, hiện tại mình đã có được hai bản tuy rằng toàn là tàn bản, mình có được chính đạo của Vĩnh Hằng Bất Diệt Tam Thiên Đại Đạo Niết Bàn Kinh, có được ba quyển trong 10 quyển thiên ma sách. Nhưng như vậy cũng đã đủ để ngạo thị thiên hạ, người người sùng bái, đáng tiếc bí tịch tuy nhiều, nhưng hiện tại chỉ có thể đứng xa xa thèm nhỏ dãi. Niết Bàn Kinh, Không Ma Kinh, mình chỉ cần liếc qua một cái sẽ choáng váng nửa ngày. Cảnh giới không đủ, lãnh ngộ không được, chỉ có thể tạm thời để đó, bất quá dù sao đi nữa, hai bản kinh này ắt sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho mình. Lần trước quan sát được đạo vũ trụ vô cùng bổ ích, số còn lại thì ôi thôi, Minh Ma Kinh, Huyết Ma Kinh, một là bia đá, một là dòng sông máu, kể cả đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến, Amala thức cửu thức thuật, chuyển sanh minh vương quyết, ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp. Dư Tắc Thành chỉ có thể ngắm bìa giải trí mà thôi, thiên đạo thần quyết chỉ có chút văn tự mơ hồ, thật sự là thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo thần quyết không có chút tác dụng gì với mình cả, chỉ có hiên viên thần quyết, đây mới là bản lãnh, giữ nhà của mình, toàn bộ phải trông cậy vào nó giữ thể diện. Về phần cực nguyên hà quang, Dư Tắc Thành chỉ cảm thấy thất vọng với nó, vốn Dư Tắc Thành nghĩ rằng nó hết sức hùng mạnh, vì đó là cực nguyên hà quang, thanh danh bao trùm thiên hạ, không ngờ trải qua một thời gian sử dụng, tuy rằng Dư Tắc Thành không nói ra nhưng trong lòng hắn thất vọng vô cùng. Công pháp này hết sức bình thường, vẫn chưa hề lập ra công lao chiến tích gì với mình. Đối với chuyện này, Dư Tắc Thành từng phân tích, dần dần cũng tìm được nguyên nhân. Cực Nguyên Vân Hà Tông kia, nói không chừng là vì khai tông tổ sư luyện không thành cực nguyên hà quang này, cho nên bị trục xuất khỏi môn phái, mới tự lập một tông. Cuối cùng người đó không còn cách nào khác, lại biến dị cực nguyên hà quang này thêm lần nữa. Sau đó lan bạc kỳ hồ, tiến hóa mấy ngàn năm, đến lúc tới tay mình, biến dị không thành hình dạng, mình lại chế biến thêm một phen, rốt cục nó đã hoàn toàn biến dị, chênh lệch với cực nguyên hà quang chân chính không biết bao xa. Hiện tại cực nguyên hà quang này cũng giống như một quả thần lôi mà mình có được trong tay nhưng không tìm hiểu được cách sử dụng, đành dùng nó như hòn đá ném người, hoàn toàn là phí của trời. Chuyện này phải trông vào cơ duyên, hiện tại chỉ có thể như vậy. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang suy nghĩ miên man, chợt nghe lão thất nhắc nhở, thống lĩnh đại nhân, có người tu tiên tới gần nơi này, chỉ còn cách 50 dặm, phát ra địch ý, xin ngài cảnh giác. Dư Tắc Thành lập tức trở về bản thể, sử dụng kiếm ngã thuật cảm ứng. Chỉ thấy ngoài xa có ba đạo kiếm quang đang phi hành rất nhanh, bọn họ bay nhanh, trên người kiếm khí bay lượn, toàn là kim đan chân nhân. Thêm chuyện không bằng bớt chuyện. Dư Tắc Thành nhanh chóng khởi động hải thị thận lâu, che giấu tung tích của mình cùng cảnh vật xung quanh, lẳng lặng chờ đợi. Ba người bọn họ ngự kiếm hành không, nháy mắt bay qua đỉnh đầu Dư Tắc Thành, bay đi xa. Dư Tắc Thành cũng không để ý tới, có lẽ chỉ là khách qua đường mà thôi. Ý niệm này chưa dứt, đã thấy kiếm quang của ba người kia quay trở lại, nhắm chỗ Dư Tắc Thành bay tới, sau đó ngừng lại tìm kiếm. Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, có chuyện rồi, đối phương có thể tìm thấy vị trí mình chính xác như vậy, ắt hẳn là cố ý tới tìm mình. Xem ra lần này hết sức phiền phức, quả nhiên đối phương đã phát hiện ra hải thị thận lâu dường như muốn ra tay bức Dư Tắc Thành xuất hiện. Dư Tắc Thành nhanh chóng thu hồi hải thị thận lâu, chắp tay nói, ba vị tiền bối, các vị mạnh giỏi, chẳng hay có chuyện gì. Ba người này đều là kim đan chân nhân, một người trong đó hoàn toàn không thấy dị tượng kim đan, có thể thấy rằng y đã vượt qua cảnh giới long hổ, đạt tới kim đan kỳ đỉnh phong. Người nọ nhìn thoáng Dư Tắc Thành, lên tiếng nói, Dư Tắc Thành, chúng ta tìm ngươi thật là vất vả. Ngươi cho rằng mình có thể chạy thoát được sao? Dư Tắc Thành giật nảy mình, tiền bối, vì sao lại biết tên ta? Người nọ đáp, ta là Tĩnh Tâm chân nhân, trưởng môn Tĩnh Ngộ Tông, chúng ta đã theo dõi ngươi 4 tháng qua. Dựa theo diện mạo của ngươi, chúng ta điều tra rất lâu mới biết, không ngờ ngươi lại là người được tu tiên giới xưng là đệ nhất nhân dưới kim đan Dư Tắc Thành. Một người bên cạnh quát lớn, Dư Tắc Thành, ngươi tàn sát hai vị sư đệ của ta, mau để mạng lại đây. Dứt lời, lập tức uy áp kim đan ập tới. Thật ra hiện tại uy áp kim đan này đã không còn tác dụng với Dư Tắc Thành, nhưng hắn vẫn giả vờ làm ra vẻ như bị chế ngự chặt chẽ. Tĩnh Tâm chân nhân kia nói tiếp, giết người thì thường mạng, thiếu nợ phải trả tiền, vị tiền bối của Dư Tắc Thành ngươi đánh chết hai vị kim đan chân nhân phái ta, chuyện này phải trả giá, phải đền mạng. Ngươi là đồng đảng, ngươi có gì để nói? Dư Tắc Thành nói, oan uổng cho ta quá, tiền bối. Giết kim đan chân nhân gì vậy, vì sao ta lại không biết? Các vị có chứng cứ gì, không thể dùng lời nói vu vơ hãm hại người khác như vậy được. Tĩnh Tâm chân nhân lại nói, được, ta cho ngươi chứng cứ. Đệ tử Tĩnh Ngộ Tông chúng ta từ trúc cơ trở lên, tất cả thần thức tương thông, một người thấy được chuyện gì, cả môn phái đều thấy được chuyện ấy. Ta đã nhìn thấy tất cả những gì hai vị sư đệ nhìn thấy, ngay cả hai viên kim đan nằm trong không gian phụ thuộc của ngươi, chúng ta cũng cảm ứng được. Vị tiền bối của ngươi đã bỏ ngươi mà đi, trước khi đi, y cho ngươi bí tịch gì vậy, rốt cục y là cao nhân của môn phái nào? Dư Tắc Thành, chỉ cần ngươi giao bí tịch ra đây, giải thích rõ ràng, chúng ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Bằng không, chúng ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ luyện hồn. Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, tuy người không có lòng hại hổ nhưng hổ lại có ý hại người, vốn mình muốn cứu bọn họ khỏi bàn tay phá bại chân quân tàn sát, nhưng hiện tại ngược lại, bọn họ muốn lấy mạng mình, quả thật thế sự khôn lường. Lúc bọn họ tới đây, phá bại chân quân đã thay đổi dung mạo, cho nên bọn họ không nhận ra y. Sau khi theo dõi mình 4 tháng, cuối cùng phát hiện ra bí tịch mà phá bại chân quân để lại cho mình trước khi đi, thậm chí bọn chúng cũng không biết đó là bí tịch gì, chỉ biết đó là Nguyên Anh chân quân lưu lại, cho nên lập tức đuổi giết mình 4.000 dặm đường. Công pháp của Tĩnh Ngộ Tông này vô cùng độc đáo, không ngờ bọn họ có thể kết nối cảm ứng liên thông với nhau, một người nhìn thấy, tất cả đều thấy. Tuy rằng phá bại chân quân giết hai tên kim đan chân nhân theo dõi kia nhưng chuyện này đã bị tất cả người trong Tĩnh Ngộ Tông thấy được. Bằng vào cảm ứng của hai viên kim đan trong thế giới bàn cổ, bọn họ mới đuổi theo mình tới nơi này. Xem ra mình không thể từ bi như trước nữa. Bọn họ khách sáo như vậy là vì không biết không gian phụ thuộc của mình thuộc loại nào, sợ mình tự sát, làm không gian sụp đổ, hết thảy tiêu tan cho nên mới nói một cách khách sáo như vậy, sẽ tha cho mình một con đường sống. Chuyện này quả thật nực cười, xem ra sự nghiệp mà phá bại chân quân chưa hoàn tất, mình phải làm thay y, phải nhổ cỏ tận gốc Tĩnh Ngộ Tông này bằng không để tin tức tiết lộ ra ngoài, đối với mình không tốt lành gì. Dư Tắc Thành bèn nói, ta giao, ta lập tức giao, xin tiền bối tha cho ta. Dứt lời, bèn lấy thiên đạo tứ bút đồ do mình vẽ ra, trên đó không ngờ có thêm 18 tia hào quang mỏng như sợi tơ, sắc mặt Dư Tắc Thành trắng bệch, ra vẻ sợ sệt vô cùng, ngoan ngoãn giao bí tịch ra. Lập tức ba vị kim đan chân nhân của Tĩnh Ngộ Tông vô cùng cao hứng, bí tịch do Nguyên Anh chân quân trịnh trọng trao tặng như vậy nhất định là vạn phần quý giá. Sau khi mình lấy được nhất định phải luyện hóa đối phương hình thần câu diệt, để tránh tiết lộ ra ngoài. Nguyên Anh chân quân kia hay được sẽ trở lại báo thù, sắc mặt bọn họ hết sức bình thường, không để lộ chút gì nhưng trong lòng ai nấy mừng như điên dại. Dư Tắc Thành lấy thiên đạo tứ bút đồ cung kính dâng lên. Tĩnh Tâm chân nhân bèn giơ tay đón lấy. Y dùng thần thức đảo qua, kiểm tra xem có vấn đề gì không, nhưng thần thức vừa đảo qua đã lập tức bị thiên đạo tứ bút đồ này hấp dẫn. Tĩnh Tâm chân nhân này vốn đã đạt tới cảnh giới kim đan đỉnh phong, chỉ còn thiếu một bước là có thể tiến giai Nguyên Anh kỳ. Nói chính xác hơn là thiếu một tia cảm ngộ, đây cũng là cửa ải khó khăn nhất, khiến cho trong trăm kim đan chân nhân cũng chỉ có Lư Thưa vài người có thể tiến giai Nguyên Anh kỳ. Tĩnh Tâm chân nhân chỉ vừa liếc qua thiên đạo tứ bút đồ một lượt, đã lập tức bị lực thiên đạo ẩn chứa trong thiên đạo tứ bút đồ hấp dẫn. Đây chính là thứ mà y đang thiếu, bức đồ này rơi vào tay y, chắc chắn có thể giúp y ngộ được đại đạo, có lẽ chỉ cần bế quan vài chục năm nữa sẽ đạt tới cảnh giới Nguyên Anh kỳ. Lập tức Tĩnh Tâm chân nhân tỏ ra hết sức vui mừng, trong mắt y chỉ còn lại mỗi thiên đạo tứ bút đồ này, hoàn toàn xem nhẹ Dư Tắc Thành. Y thân là trưởng môn, trong mấy trăm năm qua, chưa từng có ai chống đối, thời gian kéo dài như vậy, dần dần sinh ra tính kiêu ngạo, lại không xem tu sĩ trúc cơ như Dư Tắc Thành ra gì, lòng cảnh giác bất giác buông lòng. Hai tên kim đan chân nhân còn lại vô cùng tin phục oai trưởng môn không phát hiện điểm gì khác thường, bọn họ cũng hoàn toàn không lưu ý. Cứ như vậy, Tĩnh Tâm chân nhân vui mừng đón lấy thiên đạo tứ bút đồ, cẩn thận quan sát. Ba nét rưỡi đường cong trên đó thật sự là ẩn chứa lực thiên đạo, chỉ cần liếc mắt qua đã cảm thấy lâng lâng như trên cõi tiên. Có lẽ không bao lâu nữa, mình sẽ đạt thành Nguyên Anh. Tĩnh Tâm chân nhân vô cùng cao hứng, càng nhìn thiên đạo tứ bút đồ càng thấy thích. Đây quả thật là bí tịch thần kỳ. Tĩnh Tâm chân nhân quan sát hình ảnh trong đó, dần dần thấy có tơ vàng hiện lên, càng ngày càng sáng, thật sự là hảo bảo bối làm cho người ta hết sức vui mừng. Những đạo tơ vàng này nhanh chóng chui vào trong hai tay Tĩnh Tâm chân nhân, lập tức y có cảm giác phiêu hốt lâng lâng. Có lẽ thăng tiên chính là như vậy, mình cảm thấy vô cùng giải thoát, từ nay về sau không còn phiền não u sầu gì nữa. Lúc này hai tên kim đan chân nhân kia chỉ thấy trên người Tĩnh Tâm chân nhân toát ra vô số kim quang, cả hai kinh ngạc ngẩn người. Nhưng nhìn kỹ lại, cả hai lập tức phát giác chuyện khác thường, đây đâu phải là kim quang gì, rõ ràng là kiếm quang. Chỉ trong nháy mắt, cả thể xác và tinh thần của Tĩnh Tâm chân nhân đắm chìm trong kiếm quang đã trúng kiếm của Dư Tắc Thành, hình thần câu diệt, hóa thành tro bụi. Từ nay về sau y đã hoàn toàn giải thoát, không còn lo sầu gì nữa. Đây là ý niệm cuối cùng trước khi Tĩnh Tâm chân nhân hóa thành tro bụi bay theo gió. Hai tên kim đan chân nhân còn lại lập tức vừa kinh ngạc, vừa giận dữ, vừa sợ hãi, vừa căm thù. Chưởng môn đại sư huynh sống chung với chúng mấy trăm năm qua, không ngờ âm thầm lặng lẽ hóa thành tro bụi bay đi ngay trước mắt chúng, quả thật khó lòng chấp nhận. Hai tên kim đan chân nhân giận dữ nhìn Dư Tắc Thành, rút kiếm ra muốn đánh chết hắn, hoặc dùng phương pháp tàn khốc nhất, ác độc nhất khiến cho hắn phải chết dần chết mòn. Lúc này bọn chúng mới nhìn thấy trong tay Dư Tắc Thành đang cầm một chiếc kim luân, đối mặt với chúng, kim luân phát ra hào quang tam sắc. Dư Tắc Thành khẽ rung tay một cái, nhắm vào bọn chúng. Hào quang tam sắc cuộn lên, hóa thành một luồng sáng chói, chém tới hai tên kim đan chân nhân kia. Trong khoảnh khắc vừa nhìn thấy hào quang tam sắc, một trong hai tên gầm to một tiếng, xuất ra bản mệnh phi kiếm của mình, nghênh đón hào quang tam sắc của Dư Tắc Thành chém tới. Tên còn lại mặt lộ vẻ do dự, lui về phía sau, nháy mắt đã lui ra trăm trượng, tránh khỏi đòn chí mạng này. Bản mệnh phi kiếm của kim đan chân nhân đầu tiên lập tức va chạm cùng hào quang tam sắc của Dư Tắc Thành. Kiếm quang vô tận của y bị hào quang tam sắc đánh cho tan nát, sau đó chỉ nghe rắc một tiếng, bản mệnh phi kiếm của y cũng bị nghiền nát, sau đó tới cánh tay, xương đùi, xương sườn, xương đầu, tất cả bị hào quang tam sắc kia nghiền thành bụi phấn. Kim đang thoát khỏi thân thể y, nhưng còn chưa kịp chạy trốn, trong hào quang tam sắc ẩn chứa lực hút hùng mạnh lập tức kim đang cũng bị hút lại, cả người lẫn đang tan tác, hình thần câu diệt, Dư Tắc Thành phóng xuất tam quan diệt tuyệt kim luân xong. Lập tức chân nguyên toàn thân cạn kiệt, không còn chút sức lực nào. Hắn cố nén cảm giác suy yếu này, lặng lẽ khởi động Bắt Đẩu Thất Tinh Quán, kích hoạt pháp thuật Hoàng Dương Thất Tinh Quán. Một đạo hào quang ngút trời giáng xuống. Dư Tắc Thành thở ra một hơi dài giữa hào quang, lập tức khí huyết chân nguyên toàn thân hắn được bổ sung, khôi phục bình thường trở lại. Chỉ trong thoáng chốc, ba tên kim đan chân nhân Tỉnh Ngộ Tông đã chết hai, chỉ còn một tên ở ngoài trăm trượng nhìn lại, đang cân nhắc không biết nên đánh hay lui. Dư Tắc Thành lập tức phân tích ra tính cách của y, ngoài mạnh trong yếu, nhát gan sợ chiến, nhìn thấy đồng bọn bị giết khiếp đảm trong lòng, sinh ra ý muốn rút lui. Dư Tắc Thành lập tức làm ra vẻ chân nguyên hao hết, hơn nữa sắc mặt kích động, giả vờ làm ra vẻ cứng rắn kêu lớn, ta đại khai sát giới, giết chết hai kim đan chân nhân, ngươi còn không trốn cho mau. Chẳng lẽ còn muốn ép ta ra tay giết chết ngươi ư? Coi chừng hình thần câu diệt, muốn làm quỷ cũng không xong. Dư Tắc Thành kêu lên một lúc, tên kim đan chân nhân cảm thấy rõ ràng là Dư Tắc Thành đang cố gắng chống chọi. Suy nghĩ cẩn thận lại, đối phương đã điều khiển hai món pháp bảo giết chết hai vị sư huynh của mình, tuy rằng pháp bảo kia uy lực cực lớn nhưng nhất định cũng vô cùng tiêu hao chân nguyên, hiện tại hắn tuyệt đối không còn lực tái chiến, chỉ đang gắng gượng chống đỡ. Kim đan chân nhân trong môn trừ mình ra, tất cả đã chết hết, nếu mình giết chết được người này, lấy được hai món pháp bảo kia, sau khi trở về, mình sẽ là trưởng tông Tĩnh Ngộ Tông này. Thật ra kết quả này đối với mình cũng không phải là chuyện xấu. Tên kim đan chân nhân này suy đi nghĩ lại, lập tức lòng tin tăng vọt, gầm to một tiếng. Tiểu tử, trả mạng sư huynh ta đây, giao pháp bảo bí tịch cho ta, ta sẽ ban cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Dứt lời y bèn ngự kiếm bay tới, bản mệnh phi kiếm hóa thành một đạo kiếm quang chém tới Dư Tắc Thành. Bất chợt Dư Tắc Thành gầm to một tiếng, ngươi bị lừa rồi, để mạng lại đây. Dứt lời Dư Tắc Thành rung tay lên, lập tức kiếm quang ngút trời bùng nổ, giống như trụ cột chống trời, đứng sừng sững trong thiên địa, va chạm cùng kiếm quang của kim đan chân nhân kia, phát ra tiếng nổ vô cùng mạnh mẽ. Dư Tắc Thành cười khanh khách, khí thế mạnh như rồng cọp, phát động tấn công như điên cuồng về phía đối phương. Tên kim đan chân nhân kia là loại người ngoài mạnh trong yếu, mình càng điên cuồng, càng hùng hổ, đối phương lại càng sợ sệt, không dám ứng chiến. Tên kim đan chân nhân này khổ tu đã 200 năm, sau khi đạt thành kim đan ở môn phái có trưởng tông chiếu cố, cho tới bây giờ chưa từng động thủ qua cùng người khác. Mỗi lần gặp chiến đấu lập tức né tránh, chỉ lo dốc lòng tu luyện. Đây là lần đầu tiên y gặp phải một trận khổ chiến như vậy. Sau khi phát hiện ra mình đã trúng kế dụ địch, thực lực Dư Tắc Thành không hề thiếu hụt, vẫn đang điên cuồng công kích, từng đạo kiếm quang nặng bằng non thái đang trút xuống đầu, lập tức trong lòng y nảy ra ý nghĩ chạy trốn. Phải chạy trốn thôi, mau mau chạy trốn, cũng vì như vậy y chỉ có thể xuất ra được một nửa bản lãnh của mình, tâm tư còn đang phân vân bất định, không biết nên chiến hay không, dù là cao thủ cái thế nhưng trong lòng này sinh ý muốn rút lui, vậy cũng không có lực chiến đấu. Kiếm thức Dư Tắc Thành vừa ra, kiếm quang toát ra màu bạch kim sáng chói, trùng trùng điệp điệp, toàn thân Dư Tắc Thành cũng biến mất không thấy tăm hơi giữa kiếm quang sáng chói chiếu rọi cả đất trời, hắn đã dung hợp cùng kiếm quang này thành một thể, cuối cùng vài trăm đạo kiếm quang ánh sáng ngưng kết lại thành một đạo kiếm quang khổng lồ duy nhất, chém về phía kim đan chân nhân kia, y giận dữ quát to một tiếng, thân ảnh lóe lên quái dị vô cùng, bản mệnh phi kiếm nhanh như điện chớp đâm ra. Kiếm quang khổng lồ của Dư Tắc Thành lập tức dừng lại trong tích tắc. Kim đan chân nhân kia đã đột phá được nơi yếu nhất của đạo kiếm quang này, tránh khỏi một kiếm chí mạng của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành không hề tỏ ra tức tối, kiếm pháp lại chuyển quang giật kiếm vẽ ra trước người kim đan chân nhân từng vòng tròn vành vạnh. Kiếm quang hình vòng tròn màu bạch kim trông như những đóa hoa sen đang dần dần nở rộ, giống như một cơn lốc xoáy cuồng bạo, nháy mắt đã vây kín quanh người kim đan chân nhân kia. Đây là chiêu kiếm chuyển liên hoa. Vạn vật trong phạm vi kiếm liên vỡ nát, trong phạm vi trăm trượng lập tức hình thành một đạo cuồng phong hủy diệt. Đối mặt với chiêu kiếm thần dị của Dư Tắc Thành, tên kim đan chân nhân kia đột ngột hô to, tỉnh ngã như nhất, thiên địa ngũ hành, cảm ngộ thương thiên, vạn vật điêu linh. Sau đó y đánh ra từng kiếm một, hoặc chém, hoặc chặt, hoặc đâm, hoặc điểm, kiếm quang chỉ khẽ chớp lóe đã xâm nhập vào tầng tầng kiếm liên nở rộ, lặng lẽ không tiếng động cắt đứt kiếm quang màu bạch kim nhanh như điện của Dư Tắc Thành. Y đánh tới nơi nào, kiếm quang của Dư Tắc Thành biến mất tới đó, nháy mắt đã phá giải chiêu kiếm chuyển liên hoa chí mạng này. Dư Tắc Thành thấy vậy lòng thầm kinh hãi, không biết đây là kiếm pháp gì, chỉ ngắn có một tấc mà có thể dùng kiếm thế nhỏ bé liên tục phá được hai môn kiếm thuật tuyệt thế của mình, quả thật là hào kiệt trong thiên hạ nhiều vô số. May là mình đã hạ độc thủ đánh chết trưởng tông Tĩnh Tâm chân nhân và tên kim đan chân nhân dũng mãnh kia, bằng không hôm nay ắt mình phải tán mạng nơi này. Bất quá lòng tin của Dư Tắc Thành lại dâng cao vạn trượng, cất tiếng quát lớn, hảo kiếm pháp, hãy tiếp thêm một chiêu hiên viên thần kiếm của ta. Nghe vậy, tên kim đan chân nhân kia làm ra một chuyện mà Dư Tắc Thành không thể nào ngờ nổi, y quay đầu bò chạy, định thoát ly khỏi chiến trường, chạy về môn phái, còn muốn chạy ư, nằm mơ, phi kiếm trong tay Dư Tắc Thành phát ra kiếm quang vô thượng, trên trời dường như vừa dâng lên một mặt trời đỏ chói. Dư Tắc Thành thân kiếm hợp nhất, phát ra một đòn mạnh nhất của mình, trước tiên hóa thành một luồng ảo ảnh, bất dục nhi phi kiếm vượt qua khoảng cách ngàn trượng chỉ trong thoáng chốc. Nháy mắt na di vọt tới trước mặt tên kim đan chân nhân kia, sau đó xoay người lại giáng một đòn, một kiếm này vừa ra tất cả hào quang hoàn toàn biến mất, dường như giữa không trung không còn thứ gì tồn tại, nhưng nếu quan sát cẩn thận có thể thấy giữa không trung như có những tia kim quang li ti rất nhỏ đánh về phía đối phương, vốn tên kim đan chân nhân kia định chạy trốn. Nhưng thấy lúc này Dư Tắc Thành đã đứng chắn trước mặt mình, không thể nào chạy được, tượng đất cũng phải nổi giận, lúc này đường lui đã không còn, lập tức giận dữ sục sôi, hạ quyết tâm quyết một trận tử chiến với Dư Tắc Thành, không chết không ngừng. Y gầm lớn một tiếng, xuất ra một đạo kiếm quang ngút trời chém về phía Dư Tắc Thành, nếu y có được lòng tin ngay từ đầu, trận chiến này cũng chưa biết được ai thắng ai thua. Nhưng hiện tại y mới nghĩ tới chuyện liều mạng, cơ hội tốt nhất đã qua đi. Không còn đủ lực xoay chuyển tình thế, kiếm quang ngút trời do kim đan chân nhân này phát ra lập tức xé nát bầu trời, chém trúng Dư Tắc Thành. Tên kim đan chân nhân vui mừng hớn hở nhưng chợt thấy toàn thân Dư Tắc Thành dường như đã hóa thành hư vô, kiếm quang của y chỉ có thể xuyên qua, đây là diệu dụng của bất dực nhi phi kiếm, mà kiếm quang nhỏ li ti của Dư Tắc Thành xuất ra cũng đã đồng thời chém trúng người y, hai người đồng thời trúng kiếm, gương mặt tên kim đan chân nhân không khỏi xuất hiện đủ các loại cảm xúc, có hối hận, có ảo não, có ngạc nhiên thán phục, có nghi hoặc, có thoải mái, thân thể y dừng lại một chút, sau đó trên người y bắt đầu vang lên những tiếng nổ lốp bốt. Đây là các loại pháp khí ngọc phù phòng ngự đeo trên người y, dưới kiếm quang như tơ vàng ngưng kết của Dư Tắc Thành, không ngờ các loại pháp khí này nổ tung thành 12 đóa hoa lửa kiều diễm vô cùng, đã bị 12 đạo kiếm quang tơ vàng hoàn toàn đánh nát, tiếp theo là những tia kiếm quang li ti còn sót lại đột ngột lóe lên hào quang chói lợi. Rực rỡ huy hoàng. Ngực, trán, đan điền, kim đan chân nhân này liên tục nổ tung. Từng vết thương rất lớn vỡ toang, huyết quang phun xối xả, xa tới 10 trượng, những vòi máu dần dần cạn kiệt, bất chợt y phát ra một tiếng thét thảm khốc, từ trên không rơi xuống, bị Dư Tắc Thành giết chết ngay tại chỗ. Lúc này thân thể y tan tác, nhưng một đạo kim quang lóe lên. Kim đan của y xuất hiện, định nhanh chân chạy trốn, Dư Tắc Thành giơ tay điểm ra, lập tức một mảnh lưới kiếm xuất hiện, lập tức bao trùm lấy kim đan của tên kia đang định bỏ trốn. Sau khi kim đan rời thân thể, lập tức định bỏ chạy, nhưng trước sau đều có kiếm quang bao vây, hoàn toàn không còn đường trốn chạy. Nếu là người có tính tình cương nghị, nhất định đã tự bạo đã thương địch nhân, hoặc đâm đầu vào lưới kiếm tan tác, tuyệt đối không để cho địch nhân bắt được mình. Nhưng tên này trời sinh tính tình nhút nhát, lập tức bị kiếm quang kéo mạnh, lôi vào trong thế giới bàn cổ không còn khả năng tự bạo. Dư Tắc Thành há miệng thở hồng hộc, sau đó bật cười khanh khách. Lấy một đánh ba, không ngờ mình đã đạt được toàn thắng, giết chết tất cả ba tên kim đan chân nhân của Tỉnh Ngộ Tông. Tuy rằng thủ đoạn của mình có hơi vô sĩ, từ lúc đầu đã ngầm hạ độc thủ, thắng một cách không có tinh thần thượng võ. Nhưng thắng lợi vẫn là thắng lợi, chỉ có mình có thể thấy được mặt trời mọc ngày mai, còn ba người bọn chúng hoàn toàn chết sạch. Dư Tắc Thành bắt đầu dọn dẹp chiến trường, thanh lý thi thể đám kim đan chân nhân này, tìm được thêm một thanh bản mệnh phi kiếm, cho một mồi lửa thiêu rụi thành tro, sau đó ngự kiếm bay về phía Trần Quốc. Ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành, khác với bản mệnh phi kiếm của hai tên trước, không ngờ bản mệnh phi kiếm của tên kim đan chân nhân này vô cùng quý giá. Phi kiếm này dài chừng một thước ba tấc, thân kiếm rộng chừng hai ngón tay, nửa trong suốt. Kim quang vô tận không ngừng dao động toát ra giữa thân kiếm, giống như vầng dương chói lọi giữa không trung. Dư Tắc Thành không khỏi buộc miệng khen kiếm tốt, sau đó bắt đầu sử dụng tử phủ chân giải tiến hành giám định. Nhưng hắn giám định vài lần liên tục vẫn không có kết quả gì, xem ra năng lực hiện tại của mình chưa thể giám định kiếm này. Phi kiếm này toát ra hào quang màu tử kim, Dư Tắc Thành khẽ búng một chỉ, thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra, kiếm quang cuồn cuộn không ngừng, phát ra một tiếng kiếm ngâm trầm thấp, giống như cửu thiên thần long giáng thế. Thân kiếm màu tử kim ngưng luyện từ kim tinh mà ra, chuôi kiếm hắc mộc có hình ba dao long màu vàng quấn quanh. Cả thân kiếm, phần che tay, chuôi kiếm dường như do ba dao long hợp thành, mà nơi hội tụ của ba dao long này chính là chuôi kiếm, thiết kế vô cùng xảo diệu hoàn mỹ, hảo kiếm, quả thật là hảo kiếm. Nhưng với bản tính tên kim đan chân nhân này vì sao lại có được kiếm tốt như vậy, đừng nói là có được kiếm tốt, với tính cách của y, đúng ra cũng không thể luyện thành kim đan mới đúng, vì sao lại như vậy, bất chợt một từ hiện lên trong đầu Dư Tắc Thành, bám gấu quần mà lên. Nói không chừng tên này là hậu duệ của đại tu sĩ hoặc là con riêng, đạt được cảnh giới kim đan là nhờ vào đan dược, kiếm này cũng là được người ta tặng, nhưng bậc trưởng bối có thể tặng kiếm tốt như vậy cho y, vì sao lại để y tu luyện trong một môn phái kém cỏi như vậy. Dư Tắc Thành nghĩ mãi không ra chuyện này, đành thôi không nghĩ nữa, quan sát kiếm này sáng loáng trong suốt, nắm trong tay có cảm giác toàn thân thư thả sảng khoái, có được thể nghiệm tuyệt vời kiếm và thân hòa hợp, cảm giác này thật tốt. Bất quá càng tăng thêm quyết tâm của Dư Tắc Thành. Sau khi hắn bay được trăm dặm lập tức trở về thế giới bàn cổ, dùng lực cách ly hoàn toàn ba viên kim đan của Tỉnh Ngộ Tông, cho dù trưởng tông Tỉnh Ngộ Tông tái sinh cũng không thể nào cảm ứng. Dư Tắc Thành quay người bay trở về, lúc nãy bay đi trăm dặm chính là làm cho đệ tử trúc cơ Tỉnh Ngộ Tông sinh ra ảo giác, tưởng rằng mình đã đi Trần Quốc. Không biết được sau trường đại chiến vừa rồi, bọn chúng có còn cảm ứng được hành tung của mình không? Thật ra mục đích chân chính của Dư Tắc Thành là trở về Tỉnh Ngộ Tông giết sạch tất cả đệ tử ở đó. Kiếm pháp của môn phái này có chỗ độc đáo, hơn nữa đệ tử Tỉnh Ngộ Tông còn có thể kết nối tâm linh thần diệu vô cùng. Nếu mình không trở lại giết hết bọn chúng, chúng đã nhìn thấy bộ dáng phá bại chân quân sau khi y biến thân tương lai để lộ tin này, bị người khác phát hiện chân tướng, biết mình có qua lại với phá bại chân quân, mình sẽ chết không có chỗ chôn. Ngoài ra tên kim đan chân nhân cuối cùng này mang lại rất nhiều nghi ngờ cho Dư Tắc Thành. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, mình phải nhổ cỏ tận gốc, tránh cho sự tình bại lộ, hại đến thân mình. Dư Tắc Thành không khỏi nở nụ cười khổ, 4 tháng trước mình ngăn cản phá bại chân quân giết hại Tỉnh Ngộ Tông, 4 tháng sau lại phải chính tay mình động thủ, quả thật chuyện đời khó mà lường được. Dư Tắc Thành điều khiển phi xa nhanh như tên bắn, quãng đường 4.000 dặm chỉ mất 1 canh giờ đã chạy tới. Lúc còn cách Tỉnh Ngộ Tông 200 dặm. Dư Tắc Thành thu hồi phi xa, hóa thân ngũ hành thiên quỷ, chậm rãi ẩn nấp, sơn môn Tỉnh Ngộ Tông nằm trong một vùng núi mênh mông. Dựa theo thế núi, tìm kiếm tiết điểm của nguyên khí, Rất nhanh Dư Tắc Thành đã phát hiện ra một động phủ rất lớn, hẳn là sơn môn của Tỉnh Ngộ Tông. Ngũ hành thiên quỷ chậm rãi lẻn vào sơn môn, nơi này có một tầng đại trận bảo vệ nhưng chỉ ở trạng thái bình thường, vô cùng lơi lỏng, những cấm chế lợi hại vẫn chưa mở ra, quả thật vô cùng cẩu thả. Dư Tắc Thành bắt đầu chậm rãi phá giải phòng ngự của đại trận này. Mất nửa canh giờ đã phá xong đại trận lẻn vào sơn môn, dạo quanh một vòng, lập tức phát hiện nguyên nhân. Thì ra năm kim đan chân nhân của Tỉnh Ngộ Tông đã chết, mười mấy tên đệ tử trúc cơ còn lại đang tranh cãi với nhau về chức vị trưởng tông. Nếu không có người kế thừa chức vị trưởng tông, vậy sẽ không thể nào kích hoạt các loại biến hóa thần kỳ của hộ tông đại trận bên ngoài. Thật ra trong số những người này có 5-3 người có thể khởi động đại trận thần kỳ này, nhưng quyền khởi động cũng giống như chứng minh mình là trưởng tông, cho nên không ai dám tùy tiện khởi động. Bọn chúng đã cảm nhận được cựu nhân đi về phía Trần Quốc, cho nên không ai lo rằng Dư Tắc Thành sẽ đột ngột quay về. Bên trong đại điện có 47 đệ tử trúc cơ, bọn chúng chia thành vài phái, mỗi phái ủng hộ một vị sư huynh của mình cạnh tranh chức vị trưởng tông. Còn có 400 đệ tử luyện khí kỳ đang ở ngoài đại điện quan sát. Thái dương trên không chậm rãi hạ xuống, cuối cùng chỉ còn lại một mảng nắng chiều rực rỡ, say đắm lòng người. Ánh dương quang cuối ngày chiếu rọi tất cả đình đài lầu các trên ngọn sơn phong trông càng thêm nổi bật. Gió thu thổi qua, lá cây rơi xuống, càng hiển lộ ý thu dạt dào, dần dần bóng đêm phủ xuống, Tỉnh Ngộ Tông trên ngọn sơn phong đèn đuốc sáng choang như ban ngày. Dư Tắc Thành bay lơ lửng trên bầu trời Tỉnh Ngộ Tông, lặng lẽ nghiên cứu chiến thuật. Mặt đất sơn môn Tỉnh Ngộ Tông được lát toàn là đá bạch ngọc, hiển hiện ánh hào quang quá khứ. Nhất định Tỉnh Ngộ Tông này năm xưa từng vang danh thế giới thương khung, hoặc cũng từng là một trong những thượng môn, hiện tại dần dần suy sụp. Bất quá chuyện này cũng không còn quan trọng. Rạng sáng ngày mai, tông này đã không còn tồn tại nữa. Trong cả sơn môn, đại điện ồn ào huyên náo, hiện tại tranh chấp vô cùng kịch liệt, năng lực tâm linh tương thông đã không đủ phục vụ cho nhu cầu tranh chấp giữa bọn chúng, có tên bắt đầu cao giọng quát lớn, những nơi khác trong sơn môn người rất thưa thớt. Sau khi Dư Tắc Thành tiến vào nơi này bèn cất tiếng niệm chú, lập tức cả 6 tên kiếm sủng xuất hiện, đồng thời 61 mỹ nữ họa bì, cùng 4 tên nô lệ chiến tranh hải tộc được bồi dưỡng bấy lâu nay cùng đã xuất hiện. Dư Tắc Thành ra lệnh, các vị, phiền một chút, nhổ cỏ tận gốc, giết hết tất cỏ không chừa, gà chó không tha. Các ngươi phụ trách đám tu sĩ luyện khí kỳ bên ngoài, bọn 6 người A Đại theo ta, dứt lời Dư Tắc Thành bắt đầu hành động, không cần kế hoạch gì cả, cứ vậy xông lên. Hắn mang theo 6 kiếm sủng của mình tiến về phía đại điện kia. Lúc tới gần đại điện, Dư Tắc Thành lặng lẽ bày ra bên ngoài 3 tầng thiên lao địa phủ quan kiếm trận, sau đó hắn lui ra phía sau trăm trượng, lặng lẽ chờ đợi, đám mỹ nữ họa bì và hải yêu bắt đầu tàn sát đám đệ tử luyện khí kỳ cùng các tôi tớ người hầu của Tỉnh Ngộ Tông, bọn họ không thèm ẩn giấu hành tung, bắt đầu mở cuộc đại tàn sát. Lập tức những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, đệ tử Tỉnh Ngộ Tông bên ngoài chỉ có thể chịu tàn sát, trong đại điện lập tức ồ lên, tất cả xông ra xem đã có chuyện gì. Chỉ thấy ngoài trăm trượng, có một người đang đứng đó mỉm cười nhìn bọn họ, chính là Dư Tắc Thành. Nhìn thấy đối phương đánh tới cửa nhà, lập tức cả sơn môn Tỉnh Ngộ Tông như chảo dầu sôi. Kẻ dũng cảm xông lên đánh tới Dư Tắc Thành, người nhát gan lén lút lui về đại điện. Kẻ không biết chuyện dòm ngó quan sát, người giảo hoạt bắt đầu tìm đường chạy trốn. Chỉ trong thoáng chốc, có khoảng 13 tên đệ tử trúc cơ dẫn theo trăm tên đệ tử luyện khí kỳ đánh về phía Dư Tắc Thành. Bọn chúng ra sức hò hét, nghiến răng nghiến lợi, biểu hiện bất đồng. Dư Tắc Thành khẽ động, khởi động tất cả 3 đạo kiếm trận vừa rồi. Sau đó toàn thân hắn hóa thành một cổ lưu quang bày ra một màu bạch kim óng ánh, xông vào giữa kiếm quang đầy trời của đối phương trước mặt, nháy mắt trong phạm vi trăm trượng, vô số kiếm quang bùng lên. Thiên lao địa phủ quang kiếm trận do Dư Tắc Thành bày bố đồng thời bùng nổ. Đạo lưu quang do Dư Tắc Thành hóa thân nhanh chóng bành trướng, va chạm cùng kiếm quang của các đệ tử Tỉnh Ngộ Tông. Kiếm quang của Dư Tắc Thành nhanh như điện chớp, khí thế ngút trời, lưới kiếm dày đặc của hơn trăm tên đệ tử Tỉnh Ngộ Tông không thể ngăn cản nổi một kiếm ngút trời của hắn. Lập tức bị kiếm quang màu bạch kim nháy mắt xuyên thủng, sau đó nhanh chóng vọt ra phía sau bọn chúng. Kiếm quang bạch kim qua đi, kiếm quang của đám đệ tử Tỉnh Ngộ Tông nằm trong phạm vi này bắt đầu nổ tung vỡ nát từng đám lớn. Lúc kiếm quang của chúng bị phá, bất kể là đệ tử trúc cơ hay luyện khí kỳ, ai nấy ngây người ra bất động, sau đó nổ tung. Kiếm quang màu bạch kim đi tới đâu, không ai có thể còn sống sót. Cả trăm người sau một kiếm này hoàn toàn mất mạng, chỉ trong thoáng chốc, trên mặt đất chỉ còn lại một biển máu mà thôi. Dư Tắc Thành khởi động thần thông nhiên huyết của mình, vung tay quát lớn, giết, nhổ cỏ tận gốc, không tha cho một tên nào. Sáu đại kiếm sủng thi nhau triệu tập kim cương lực sĩ, mười đại mãnh thú và Lam Thiên Thần. Tất cả nhanh chóng hiện ra trên không, cùng với bọn họ xông lên tàn sát. Sáu kiếm sủng dẫn theo mười mấy kim cương lực sĩ và Lam Thiên Thần mười đại mãnh thú đánh tới, lập tức hai bên sáp lá cà, đánh nhau một trận. Đệ tử luyện khí kỳ của Tỉnh Ngộ Tông rơi xuống như sung rụng, chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có thể ngăn cản thế công điên cuồng của đối phương. Thật ra đệ tử Tỉnh Ngộ Tông thấy Dư Tắc Thành chỉ dùng một kiếm đã giết chết trăm tên đồng môn của mình, ai nấy đều đã kinh hồn tán đỡm. Mấy vị sư huynh vừa rồi còn cạnh tranh chức trưởng tông xông lên trước hết, hiện tại đã bị giết chết, cả bọn trở nên như rắn mất đầu, loay hoay không biết nên làm thế nào, lòng bọn chúng đã không còn chiến ý, lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Không biết là ai mở đầu kêu lên một tiếng, có kẻ quay về đại điện, có người chạy trốn ra xa, có người cố gắng chống cự, thậm chí có người sợ tới mức không thể nhúc nhích, kiếm sủng kết thành nhất nguyên kiếm trận đánh tới, bất kể đám đệ tử Tỉnh Ngộ Tông còn ham chiến hay tháo chạy, chỉ trong thoáng chốc đã bị tàn sát sạch sẽ không còn. Dư Tắc Thành chỉ đứng bên cạnh nhìn, hắn đang khôi phục chân nguyên lực. Đám đệ tử Tỉnh Ngộ Tông này chỉ có hơn 50 tên chạy ra phía ngoài, đại đa số đệ tử đều trở lại trong đại điện, thật là kỳ quái, lúc này không chạy ra ngoài, lại chạy trở vào trong, chẳng lẽ chúng cho rằng mình không đánh vào sao, khiến cho người ta quá đổi phân vân. Sau trăm lần hô hấp, hắn bắt đầu xuất kiếm. Xạ nhang kiếm bắn ra như tên. Những đệ tử Tỉnh Ngộ Tông chạy ra phía ngoài chỉ cần chưa ra khỏi trăm dặm lập tức trúng xạ nhang kiếm của Dư Tắc Thành, rơi xuống đất như sung rụng. Dư Tắc Thành cũng không lo đến số đệ tử chạy trốn, bởi vì trước khi bắt đầu chiến đấu, hắn đã tìm được một nơi mắc trận của hộ tông đại trận, thông qua lão thất tiến hành điều chỉnh lại một chút, khiến cho đại trận trước kia thông hành không bị ngăn trở, lúc này biến thành không thể thông hành. Tuy rằng chỉ điều chỉnh đơn giản, chỉ cần người xông ra tấn công mạnh mẽ là có thể lao ra, nhưng đệ tử Tỉnh Ngộ Tông vẫn còn chưa đủ sức làm được chuyện này. Xung quanh sơn môn Tỉnh Ngộ Tông còn có 61 mỹ nữ họa bì ẩn nấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.